Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224 thay đổi nhị. Chương 224 thay đổi nhị này đó việc vặt cấp Huyên đều giao cho trang đầu Triệu Thông. Chỉ là mỗi ngày hỏi đến một chút mà thôi, Triệu Thông mỗi 10 ngày liền phải phát một lần tiền công. Tâm liền muốn đau một lần. Hắn kỳ thật không quá tưởng nhận người, nhưng cấp tiên sinh cố ý dặn dò quá, chỉ cần người tới, ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều muốn nhận lấy, trải qua sống về sau. Lưu lại chăm chỉ có thể làm, đem xảo quyệt dùng mánh lới đuổi đi đi ra ngoài, cho nên nhìn đến Trương Đại Nham mấy cái. Hắn tuy rằng trong lòng ở tính mỗi ngày lại muốn nhiều đi ra ngoài lương thực cùng đồng tiền, nhưng như cũ đem người nhận lấy, Trương Đại Nham bọn họ lưu lại làm 2 ngày. Ăn tới rồi 2 ngày cơm no, còn ngủ ở ấm áp trên giường đất, vì thế bọn họ xác định, này việc có thể làm. Triệu gia không hố người, vì thế mấy cái thương lượng một chút, quyết định làm Trương Đại Nham cùng thôn trưởng nhi tử trở về gọi người, đem trong thôn có thể làm việc đều gọi tới, dư lại tắc lưu lại nơi này, sau đó Triệu Thông 5 ngày sau tái kiến bọn họ 2 cái. Hai người phía sau lãnh gần 100 người lại đây, Triệu Thông. Việc này còn kinh động cấp Huyên tự mình lại đây. Thấy bọn họ xanh xao vàng vọt, có mấy cái thậm chí đã sắp không đứng được, liền làm người xách 2 thùng cháo đi lên, cháo một đưa lên tới thực mau liền phân xong rồi. Nhưng cũng mỗi người ăn một chén, sắc mặt miễn cưỡng tốt hơn một chút nhi, cấp Huyên đứng ở Trương Đại Nham bên người. Hỏi, các ngươi thôn Nhật Tử đã như vậy khổ sở sao? Trương Đại Nham một bên ăn cháo một bên nói, không hảo quá. Năm nay quá lạnh, lưu lương thực lại thiếu. Bắt đầu mùa đông về sau chúng ta trong thôn đã chết 5 người. Mấy ngày hôm trước, liền quá xong đông chí không 2 ngày chúng ta liền cả đêm đông chết 3. Cũng không biết rốt cuộc là đông chết, vẫn là đói chết. Cấp Huyên nhíu mày, Trương Đại Nham thở dài nói. Ta xem sang năm mùa màng cũng sẽ không thực hảo. Trong thôn lão nhân đều nói. Năm nay tuyết thiếu, nhưng thời tiết lại sống nguội, đến sang năm, chỉ sợ muốn hạn, cấp Huyên như suy tư gì, mà lúc này, Triệu Hàm Trương cũng chính ngồi xổm cánh đồng bát ngát chung trầm tư. Nàng bốn phía ngồi xổm không ít làm giúp, bọn họ trên tay đều bưng chén, trong chén đồ ăn canh còn mạo nhiệt khí. Bọn họ một ngụm canh một ngụm màn thầu. Ngẫu nhiên thật cẩn thận ngẩng đầu xem Triệu Hàm Trương, đây là bọn họ lần đầu tiên thấy huyện quân. Quả nhiên cùng đại gia đồn đãi giống nhau, là cái thân hòa thiện lương nữ lang đâu, nhưng không biết vì cái gì. Không ai dám ở nàng trước mặt làm càn, Triệu Hàm Trương phục hồi tinh thần lại. Hỏi bên cạnh lo sợ bất an tráng hán. Cho nên ngươi là tưởng đem ngươi anh em bà con một nhà đều mang đến chúng ta Tây Bình. Tráng hán Tiêu Đại Lang đầu đều mau chôn đến đầu gối hả? Thực bất an nói, nếu là không được vậy. Hành a, Triệu Hàm Trương híp híp mắt nói. Có thể mang lại đây. Các ngươi thôn không phải còn có phòng chống tử sao? Mang lại đây tạm thời đưa bọn họ dàn xếp ở phòng chống. Bọn họ có thể trước tiên ở Tây Bình huyện lãnh công sau làm. Đầu xuân sau nếu là còn quyết định lưu lại, đến trong nha môn tới thông báo, nàng nói, năm nay là không còn kịp rồi, nhưng bọn hắn tới nha môn báo bị có thể phân đến một ít đồng ruộng. Nếu là lo lắng thuế má, không muốn phân đồng ruộng, cũng có thể cấp huyện nha làm đứa ở. Mỗi tháng đãi ngộ cùng đến cậy nhờ tới dân chạy nạn nhóm giống nhau. Tiêu Đại Lang ánh mắt sáng lên, rối rắm không thôi. Xem qua Triệu Hàm Trương cấp dân chạy nạn nhóm đãi ngộ sau, bọn họ đều muốn đi làm đứa ở. Nhưng làm nông dân, thổ địa lại là bọn họ cả đời chấp niệm. Hắn cũng không quá tưởng từ bỏ thổ địa đi làm đứa ở, nhưng hiện tại làm lương dân thật sự hào vất vả. Thuế má quá nặng, bọn họ có điền có đất, nhưng cả nhà vất vả lao động xuống dưới. Trừ bỏ thuế má liền không dư thừa hạ nhiều ít lương thực, Triệu Hàm Chương nhìn ra Tiêu Đại Lang dối. Dám, hơi hơi mỉm cười nói, năm nay miễn các ngươi thu thuế, sang năm thuế má ta cũng sẽ căn cứ mùa màng tới thu. Xét giảm miễn một ít, không cần lo lắng, Triệu Hàm Chương vẫn là càng hy vọng bọn họ làm lương dân. Tuy rằng làm đứa ở nàng dùng đến càng thuận tay, nhưng nàng càng hy vọng bọn họ có thể ở Tây Bình nghỉ ngơi lấy lại sức. Thông qua chính mình nỗ lực cải thiện sinh hoạt, Tiêu Đại Lang được Triệu Hàm Chương tin chính xác. Cùng ngày liền đi cùng bọn họ tiểu quản sự xin nghỉ. Chạy về trong nhà tìm được phụ thân. A phụ, huyện quân nói, biểu ca bọn họ có thể lại đây. Liền tạm thời ở tại chúng ta trong thôn. Thật quyết định lạc hộ ở chúng ta Tây Bình. Sang năm còn có thể phân đến mà đâu. Tiêu phụ vừa nghe, lập tức đứng dậy, kia còn thất thần làm gì. Mau đi tìm ngươi cô cùng dượng. Thượng thái năm nay nhật tử thật không tốt quá. Tự đông chí sau, trong nhà tồn lương càng ngày càng ít. Các thôn dân không khỏi có chút lo âu. Đúng lúc này, bọn họ nghe nói cách vách Tây Bình huyện ở tu đập chứa nước cùng lạch nước. Ngay từ đầu bọn họ còn đồng tình bên kia người, cảm thấy bọn họ cũng quá khổ, như vậy lãnh thiên phục dịch, nhưng sau lại nghe nói không phải phục dịch, mà là huyện nha ở lấy công đại trần, đi làm việc người không chỉ có thể ăn cơm no, mỗi ngày còn có tiền công lãnh, đại gia lẳng lặng đợi một đoạn thời gian. Còn có người đi cách vách thăm người thân, thấy những cái đó thân thích thế nhưng nấu thực chủ mạch cháo. Còn có người mỗi đốn đều ăn màn thầu, nghe nói kia màn thầu là hỗn hợp tám mì, mạch phấn cùng bột đậu làm thành, nhìn là nâu màu vàng, nhưng ăn cũng không tệ lắm, so với bọn hắn một đốn liền ăn kia điểm điểm mạch cháo hảo quá. Nhiều, nghe nói, kia màn thầu chính là huyện Nha Phát. Bởi vì mỗi người đồ ăn đều là định số, có người liền dư lại một ít lấy về gia cấp trong nhà lão nhược ăn, vì thế thượng thái huyện người đều thực ghen ghét hâm mộ Tây Bình huyện người. Khi đó loạn quân ở Tây Bình huyện nội tàn sát bừa bãi, đã chết không ít người, bọn họ còn đồng tình bọn họ đâu, nghĩ bọn họ bị đoạt nhiều như vậy đồ vật, không biết có thể hay không chịu đựng năm nay mùa đông. Không nghĩ tới mùa đông bọn họ lại qua đến so với bọn hắn còn muốn hảo, người chạy cái gì? Nghe nói tiền tiến ra người tới, thân thích tới cửa tới mượn lương thực. Kia cũng đến tiền tiến trong nhà có thể mượn lương thực à? Là hắn ở Tây Bình biểu đệ, nghe nói là đến mang hắn qua đi thủ công, thiệt hay giả? Chúng ta thượng thái người cũng có thể qua đi thủ công. Người khác có lẽ không có khả năng, nhưng tiền tiến hẳn là hành. Rốt cuộc có nhà mình thân thích mang theo, người nói như vậy. Ta đây cũng đúng à, ta cùng tiền tiến là một nhà. Tiền tiến ra thân thích còn không phải là nhà ta thân thích. Người nọ vừa nói xong, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài, xúc cổ hướng tiền tiến ra chạy chậm đi. Như vậy vừa nói, kia toàn thôn đều cùng Tiêu Đại Lang có hôn, chẳng phải là toàn thôn đều có thể đi. Ngồi ở tiền gia Tiêu Đại Lang đều ngốc, hắn bị người bao quanh vây quanh, phí thật lớn kính nhi mới thoát ly ra tới. Hắn buồn rầu nói, ta tới thời điểm chỉ nói mang ta biểu ca biểu đệ, chưa nói muốn mang nhiều người như vậy, các ngươi đều phải đi. Ta cũng không dám bảo đảm chúng ta huyện quân đều thu, nhưng có chút thôn dân chú ý điểm không ở nơi này, mà là ở bên kia làm việc thật có thể ăn cơm no, còn có thể lãnh tiền công. Có thể, ta đào lạch nước, một ngày 10 văn tiền, các người huyện hiện tại còn thu dân chạy nạn là không? Là thu, phàm là đi ngang qua lưu dân, chỉ cần nguyện ý lưu lại. Chúng ta huyện quân đều lưu, bất quá đến chăm chỉ, nếu ai gian dối thủ đoạn, chúng ta huyện quân trực tiếp tịch thu tiền công, hoặc là trực tiếp chộp tới đẩy ma, vì cái gì Triệu Hàm Chương lại là phát lương thực, lại là phát tiền công? Đại gia vẫn là có chút sợ nàng, chính là bởi vì nàng ban bố pháp lệnh cũng thực nghiêm khắc. Nếu ai cố ý lười biếng, hoặc là gây hấn nháo sự chờ, một khi bị bắt được, nhẹ thì khấu trừ tiền công, nặng thì trực tiếp bắt đi đi đẩy ma hoặc là giã gạo. Người sau bởi vì là bị phạt, là không có tiền công, không vài người dám dễ dàng khiêu khích Triệu Hàm Chương. Nếu có, kia hơn phân nửa đã ở nơi say bột, hoặc là không biết bị áp đi nơi nào, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.